Quân môn nịch ái. Chương 65, có trò hay để xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đáp ứng anh mời. Mộc Lân thanh âm thực đạm, nhưng là nghe vào trong tai cảnh thần lại dị thường rõ ràng. Dễ nghe, khóe miệng Độ Cung không kìm hãm được giơ lên. Vẫn chưa nghe được đối phương trả lời. Mộc Lân dừng một chút lại tiếp tục nói. Lại cho tôi thêm một tuần. Thuận tiện giúp tôi lại làm một chuyện. Với anh ta mà nói, kia hẳn là chỉ là một việc chỉ cần mở miệng ra nói thôi. Được, không cần hỏi lại một câu nào. Cảnh thần không chút do dự đáp ứng. Nếu lúc này các thành viên chim ưng ở bên cạnh, nhất định sẽ kinh ngạc rớt hàm răng. Này vẫn là đội trưởng Thiết Diện Vô Tình. Mặt như một khối băng của bọn họ sao? Nhất định là có người giả mạo đi. Cảm ơn, Mộc Lân cười khẽ, tiếp tục nói. Ngày mai tôi muốn đi nhà anh, chờ tôi thi châm lần đầu tiên cho cảnh lão. Sau đó tôi sắp xếp tốt việc của mình sẽ đến gặp anh báo danh. Hy vọng lúc này đây, sẽ là một trải nghiệm không giống nhau. Được, như cũ là không chút do dự gật đầu. Phảng phất là giữa bạn bè dò hỏi. Đến lúc đó có cần hay không tôi cho người tới đón cô? Cảnh thần ý tứ, là quyết định đưa Mộc Lân đi quân doanh báo tin. Không cần, Mộc Lân lắc đầu, tôi chính mình có thể tìm đến, gọi một chiếc xe là có thể đi tới, nơi đó còn cần phiền toái người chuyện môn tới đưa đón. Cô không có thói quen, hai người giờ này khác này cũng không có phát hiện, tuy rằng không có mặt đối mặt, nhưng là ngôn ngữ giữa bọn họ, liền phảng phất là ăn ý 10 phần như bạn tốt, không hề xa lạ chút nào, này có phải hay không gọi là... Ăn ý, vài phút sau, cúp điện thoại, Mộc Lân nhìn di động trên tay ngẩn ngơ, ngay sau đó cười cười, đưa điện thoại di động đặt ở một bên, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, cốc cốc cốc, qua một chút, tiếng đập cửa vang lên, mời vào, hai mắt chưa mở, Mộc Lân đạm thanh nói, bác sĩ Mộc, người đàn ông đi tới mặc áo blau trắng giống như Mộc Lân, có việc, mở hai tròng mắt. Thần sắc sắc bén chợt lóe qua, ngay sau đó thực mau khôi phục đạm nhiên, nhàn nhạt nhìn người tới, khóe miệng Độ Cung giản lược, người của Lý gia, đã tìm tới cửa, Lý gia, là ai, cô có nhận thức sao? Mộc Lân tỏ vẻ một chút ấn tượng cũng không có, người tới đổ mồ hôi, chính là người lần trước dẫn theo vệ sĩ tới, lại bị bác sĩ Mộc, một chân đá bay hai vệ sĩ của người đó. Ngày đó, cậu ta chính là đứng xem, chính mắt chứng kiến được một mặt biêu hãn của Mộc Lân. Chẳng qua người đó lúc này đây, đã không như lần trước uy phong như vậy. Nga, Mộc Lân thanh âm hơi hơi chuyển biến, chính là cái người dám khi dễ Mạn Ni nhà tôi. Khi dễ xong còn muốn kéo tôi đi à? Mộc Lân một bộ dáng rốt cuộc nghĩ tới, tên đó tới, chẳng lẽ còn có thể đứng lên, trừ phi người nọ là thần. Không phải, người tới lắc đầu, lúc này đây tới không ngừng là Lý gia thiếu gia kia mà còn có cha mẹ. Thậm chí, Lý gia lão gia tử cũng tự mình đến. Hiện tại, đang ở văn phòng viện trưởng muốn cùng viện trưởng lấy một cái công đạo đâu. Bọn họ thật đúng là không biết xấu hổ. Sự tình lần trước bọn họ toàn bộ đều xem ở trong mắt. Mộc Lân căn bản là không sai, Mai lão cùng viện trưởng lúc này đều ở nơi đó. Nguyên bản viện trưởng là không cho phép bọn họ tới quấy rầy Mộc Lân. Nhưng là bọn họ lại cho rằng, liền những người như nhà giàu mới nổi đó, có lẽ bác sĩ Mộc giải quyết lên, sẽ càng thêm thuận tay. Đừng hỏi vì cái gì. Trực giác, từ khi chứng kiến qua sự việc lần trước tới nay, nếu Mộc Lân ngay từ đầu đến bệnh viện là lúc cho sở hữu bác sĩ hộ sĩ trong bệnh viện ấn tượng là hòa ái hoặc là tính tình quái dị. Như vậy hiện tại, đã sớm bị biêu hãn hai chữ thay thế được. Tại đây quân khu bệnh viện, cũng chỉ có Mộc Lân. Quang Minh chính đánh người mà còn có thể giống như bây giờ Quang Minh chính đại ở chỗ này công tác. Viện trưởng thậm chí còn không chút do dự giữ gìn cô ấy. Mà bọn họ, thậm chí đối với cô khởi không được lòng ghen ghét. Đơn giản là, trước nay liền không có nhìn thấy qua. Người có y thuật cao siêu như vậy. Mà tuổi cùng tâm tính, cũng làm cho bọn họ không chút nào có bất luận cảm xúc dư thừa nào. Đương nhiên, cũng không dám, đều tới, khóe miệng cong cong, Mộc Lân ánh mắt là hoàn toàn hứng thú, nhìn về phía người tới. Cậu dẫn tôi qua đi nhìn xem náo nhiệt đi. Trực giác nói cho cô, nhất định sẽ tương đương xuất sắc. Sửng sốt một chút, người tới chạy nhanh đáp. Ngay sau đó liền ở phía trước dẫn đường. Xem ra, bác sĩ Mộc, ưu điểm, còn có sảng khoái như này. Trực giác cũng nói cho cậu ta. Cái này lại có trò hay có thể nhìn. Cách chương.